Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 377, trả lời cùng Greenbeat. The Kingdom of Heaven, ba lông đỉnh tháp, ca ca, làm cho ta đi cho. Kiến microphone cắt đứt, Chris Du lựa chọn xung phong nhận việc. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên nghị cùng chăm chú, làm cho Rex không nhịn cười được, ha ha. Rõ ràng chính mình rất nghiêm túc, lại bị cười nhạo, rồi Chris Du nhíu miệng, ca ca không cho phép cười nhạo người. Ngươi ý đồ xấu, khi dễ ta, ta đây là vui vẻ được không? Năng chủ di chuyển nói ra ly khai bên cạnh ta. Nói rõ ngươi đúng là càng ngày càng độc lập, không hiểu có loại, cha già, lòng chua xót cảm. Rex vươn tay khẽ xoa rồi đầu của nàng, lại nói ta vốn là có cái chủng này dự định, ta ngậm cỏ, dù cho có thể cấy ghép tai bồi, cũng không nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết. Người đang dễ dàng tiếp tục cùng theo Rayzo tu hành, chỉ là, Rex không nói ra lo lắng là lập tức tới ngay, đại hải tặc thời đại, rồi. Moria tên kia biết chạy đến Wano đi trộm kiếm hào, Ryuma. Thi thể mặc dù không rõ ràng thời gian cụ thể, nhưng là có thể suy đoán ra Wano đúng là loạn qua một đoạn thời gian. Nếu không, lấy Ryuma, chảm Dragon võ sĩ, uy vọng, hắn mộ có thể không phải có thể tùy tiện trộm. Gridu rất bình thường liền hiểu lầm phần này lo lắng, phải cẩn thận đúng không? Ta nhưng là có 9 cái mệnh đâu, đau quá. Không phải nói như vậy hoàn hảo. Vừa nói trên đầu liền đã trúng một cái sống bàn tay gõ xong Chris Du. Rex vẻ mặt nghiêm túc, không được, không có ta cho phép tuyệt đối không được, dù cho một lần cũng không được. Rex hiếm thấy bá đạo, làm cho Chris Du sắc mặt dính vào nhàn nhạt đỏ ửng, trong này tai hại xấu hổ. Cũng có che giấu sơ ly trong miệng, tương lai, xấu hổ. Trả lời ta, ân, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực sống tiếp. Các loại Chris Du tỏ thái độ rõ ràng, Rex lại rất nhanh giúp nàng xoa xoa, không phải nếu như, là chỉ cần cảm giác được không còn cách nào giải quyết nguy hiểm liền trước giờ cho ta biết. Kakawano chung quanh khí trời rất hỗn loạn, ở quốc nội hoàn hảo, bên ngoài chỉ cần khí trời không xong liền không có cách nào. Cái này mang tốt nhớ kỹ tắm thời điểm lấy xuống. Nó trong thời gian ngắn gặp thủy không thành vấn đề, nhưng thời gian dài thì không được. Chi Chi từ ngực lôi ra một cái lam sắc tiểu cầu Rex, đem công cụ phụ trợ cố định thành hắc sắc thủ hoàn giao cho Chris Du. Tuy là cái này sẽ làm cho hắn khẩn cấp điện lưu dự trữ thiếu 25%, nhưng có nó ở, ít nhất trong vòng 2 năm tùy thời trò chuyện là có thể. Đây không phải là ca ca bảo bối sao? Bảo bối gì chưa từng ngươi trọng yếu, có nó ở, ngươi chỉ cần sử dụng thời điểm dùng đem đen đen mu si tới gần thủ hoàn, lại dùng tĩnh điện kích hoạt là được rồi. Thử trước một chút a. Ân, đã trải qua thời gian dài trò chuyện, ngay cả bữa sáng đều làm trễ nãy tiểu tử kia đang ăn vui mừng, liền lại bị cầm lên lần này. Tuy là không có bị quả nho nghẹt thở, nhưng nó trên mặt phiền muộn cũng là rõ ràng. Chi Chi, Chi Chi đầu tiên là tĩnh điện, sau đó lại là thủ hoàn điện lưu, bị làm được dựng tóc gáy nó, như là hít thuốc lắc giống nhau đem thân thể thẳng tắp không nói. Trên đầu hai cái râu cũng phát sinh một đạo tương liên yếu ớt hồ quang. Yadira, Yadira, bấm chính mình dãy số Chris Du, nghe được túi tiền chỗ truyền tới trọng âm thí nghiệm thành công. Thao tác rất đơn giản, không muốn bình thường dùng, cái này đối với thân thể của nó gánh vác rất lớn, đã biết. Tiểu nhiều sẽ không lấy nó, ngày sau thường nói chuyện trời đất ta tới thu thập bộ đồ ăn. Tiểu tâm tư bị bóc trần, Chris Du sắc mặt đỏ hơn, đem đen đen mu si đưa trả sau công việc lu bù lên. Nhún nhún vai, Rex cũng bắt đầu hỗ trợ thu thập. Đợi cho thiếu nữ sau khi rời đi, đen đen mu si cũng ăn được cảm thấy mỹ mãn, hắn chỉ có bấm mông lăng cricket dãy số ma tây. Mà tây ta là Rex. Ừ, Rex là ai? Lực Khắc Lan Độ, có người tìm ngươi. Không thể nào, nghe được bên tai truyền tới cái loại này non nớt tiếng. Cùng với lòng bàn tay đen đen mu si bắt trước xí bàng mà cái loại này giống như đúc rung động dáng. Dấp, Rex nhếch miệng lên tốt. Đây thật là buồn ngủ rồi đã có người tiễn gối đầu hắn bản liền định hỏi một chút mông lăng Cricket. Được chưa? Không được lại nhờ cậy Rico Vương tìm Green Beat đến giúp đỡ. Dressrosa, Green bỉ đặc, ong ong ong dày đặc tiếng vỗ cánh chung. Mùi thơm tỏa ra khắp nơi hoa tửu. Mê người lòng ham muốn mở lớn nướng mùi thịt. Cứ như vậy ở vẻ xanh biếc xung xuê rừng rậm nguyên thủy bên trong triển khai. Đây là một hồi yến hội long trọng. Chuẩn xác điểm tới nói là một hồi bỏ túi hình. Hàng trăm hàng ngàn cái nối liền nhân thủ trưởng đều không kịp Green Beat nhóm. Vừa múa vừa hát hoan nghênh lấy đường xa mà đến khách nhân một cái nhân loại. Một cái có đao tước nét mặt nam nhân. Lực Khắc Lan Độ, có người tìm ngươi. Vốn nên chuyên trở ở đen đen mu si trên người quay số điện thoại bàn phím. Bị Green Beat nhóm tháo ra xuống tới nhưng bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân. Nó vẫn có thể bình thường tiếp thu sóng điện tín hiệu. Nói cho hắn biết không rảnh nấc. Đang vần quanh ở rất nhiều tiểu mỹ nhân trong mông lăng Cricket gương mặt đỏ bừng. Nấc rượu cự tuyệt nghe điện thoại. Khanh khách Lực Khắc Lan Độ uy vũ. Hì hì Lực Khắc Lan Độ rộng lượng. Nha thêm một ly nữa. Lực Khắc Lan Độ. Hoặc là thanh thuần. Hoặc là mê người. Hoặc là to gan nữ tính Green Beat nhóm thét lên. La lên. Trợ giúp mông lăng Cricket lại một lần nữa rót đầy cái kia đối với các nàng mà nói vô cùng lớn. Chén rượu. Lực Khắc Lan Độ. Hắn nói hắn gọi Rex. Nấc. Lúc này là ai cũng không tiện sử dụng nói cho hắn biết. Rex, rượu trong nháy mắt tỉnh một nửa mông lăng Cricket cả người cứng đờ. Vốn nên chút vào trong miệng rượu cũng hoa lạp lạp, vậy cả người tại sao là vị này ta? Lực Khắc Lan Độ nói lúc này không rảnh, ngươi không muốn đánh lại rồi. Tốt, ta 20 phút sau đến nói cho hắn biết. Có bản lĩnh chạy trốn tới chân trời góc biển đi. Lược lược hơi người lại không biết Lực Khắc Lan Độ ở nơi nào. Ong mật vậy tiểu tử kia lắc lắc đuôi. Nhấc chân sẻ đem phó cản trở quay số điện thoại bàn phím đá về phía xa xa phanh. Phù phù, thế ngàn cân treo sợi tóc. Mông lăng Cricket một cái tín ngưỡng bay vọt ở giữa không trung tiếp được bàn phím nói đùa. Cái này ta nếu như thật tới, hắn sợ rằng phải bị treo ngược lên đánh. Tạm thời không đề cập tới no lần tổ tiên mấy trăm năm khuất nhục chính là nhân hắn mà rửa sạch. Chỉ là mấy năm nay chính mình vào Nam ra Bắc, còn có thể qua được như vậy làm dịu. Chính là lấy The Kingdom of Heaven tùy ý có thể thấy được thương thuyền chi phúc. Nói như vậy, hắn chỉ cần lấy ra thân phận sẽ được thương thuyền miễn phí nhiệt tình chiêu đãi. Thậm chí đối phương còn có thể vì mục đích của hắn mà thay đổi đường hàng không? A hát, không phải ai tới cũng không tiện sử dụng sao? Không phải ta đây không phải là uống có chút nhiều không? A hát, tiếp tục uống a. Tin tức của người ta trước gia nhập vào The Kingdom of Heaven danh sách đen. Đại gia đừng, có chuyện nói rõ ràng. Ngài có việc nói thẳng ta mông lăng Cricket phó thang đạo hỏa. Sẽ không tiếc, vừa nghe, sổ đen. Mông lăng Cricket liền run lên cái giật mình cái này là dùng để đối phó những người kia phẩm hạnh. Có chuyện người, phàm là tiến vào bên trong nhân, sẽ bị toàn bộ The Kingdom of Heaven thế lực chặn ngoài cửa loại kết quả này khả năng đối với người. Khác không có gì, cùng lắm thì không lui tới chính là, nhưng đối với hắn cũng là dị thường phải chết. À hát đây chính là ngươi nói, nhưng không cho đổi ý. Cảm giác mình thượng sáu mông lăng Cricket nghe ra chút không đúng. Nhưng vẫn là kiên trì mở miệng là, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Để cho ngươi biên nhi lên bọn tiểu tử rời xa một chút chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Khái khái đại gia trước tản đi đi. Mông Lăng Cricket lời nói chiếm được nguyên vẹn chấp hành. Thân làm no lần hậu nhân hắn bị Greenbeat nhóm 100% tín nhiệm lấy. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếng vỗ cánh nối liền không dứt. Đợi cho chu vi không có thanh âm nào khác sau. Đen đen Musi chăm chú được lên tiếng. Ta tìm ngươi là có chuyện lẫn nhau nâng, đẩy ra sương mù. Dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.